Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tiền căn hậu quả. Chương này bài thi vừa ra tới, hiểu công việc mấy cái Phùng Sán, Lý Lương cũng không khỏi đột nhiên biến sắc, trong lòng không ngừng kêu khổ, ngẩng đầu nhìn về phía giám viện cùng, Tam Đô, nhiều lần nháy mắt, lại không có đạt được một phần nửa điểm đáp lại. Đành phải vẻ mặt đau khổ một lần nữa nhìn về phía bài thi. Trang Hoài cũng quét mắt công đường đám người, tùy theo thần sắc ngưng trọng, nhắm mắt khổ tư. Còn Thành An, dù sao hắn cũng không hiểu, tay phải nắm lấy cán bút, đang thử cuốn lên hư không vẽ lấy vòng tròn, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Nếu là đổi lại 3 ngày trước Triệu Nhiên, muốn tại dưới tình huống bình thường đáp xong bài thi, đồng dạng là làm không được. Hắn đọc kinh mới 2 tháng, có thể ăn tươi nuốt sống dưới lưng Đạo Đức Chân Kinh đã thuộc không dễ, huống chi còn muốn y theo Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú đến tiến hành chú thích liên quan tới nói nghĩa lý vấn đề. Có lẽ hắn còn có thể bịa chuyện cái ra dáng, nhưng trước mặt 10 đạo đề khẳng định có nhiều hơn một nửa là muốn bị vùi dập giữa chợ. Nhưng giờ phút này nha, xem hết tất cả đề mục, Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm dương mắt liếc qua Tưởng Cao Công, lại xem xét mắt nhắm mục ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Chu Đô Giảng. Trong lòng đại định, đạo trùng mà dùng, hoặc không doanh, vực sâu này giống như vạn vật chi tông, giải lộn xộn, hoặc huyệt quang, đồng kỳ trần, chạm này giống như hoặc tồn. Ta không biết ai chi tử, tượng đế chi tiên. Triệu Nhiên nâng bút, trước đem đạo thứ nhất để chép lại ra, sau đó y theo Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú tiêu chuẩn giải thích, tiếp tục múa bút thành văn, nói quý trung hòa ở trong cùng dùng, chỉ ý không thể tràn đầy mà làm trái nói giới. Đây là Trương Thiên Sư đối câu đầu tiên giải thích. Nói cách khác, hành đạo quý ở trung hòa, không thể chí kiêu ý đầy, hẳn là tuân thủ đạo môn giới luật. Đây là đem nguyên văn đối đạo triết lý tự thuật cưỡng ép kéo đến đạo sĩ hẳn là tôn kính cử chỉ. Trên quy tắc, dụng ý là muốn ngưng tụ đạo môn, nhưng nghĩa lý trên thuộc về nài ép lôi kéo, là Triệu Nhiên chỗ khinh thường. Nhưng khinh thường về khinh thường, bài thi thời điểm đây chính là tiêu chuẩn đáp án. Nói vậy, lối đi bộ không làm trái giới, uyên thâm tự do, tình tính bất động, hỉ nộ không phát, ngũ tạng đều hợp đồng tương sinh, cùng nói đồng quang bụi, nơi này giảng chính là tu đạo làm sao không làm trái giới. Như thế nào cùng nói tương xứng hợp, chờ Triệu Nhiên đáp xong 10 đạo mặc nghĩa đề, đốt hương vừa diệt 2 trụ, hắn sửa sang lại suy nghĩ. Lại bắt đầu làm lên cuối cùng một đạo nghĩa lý đề. Hư vô sinh tự nhiên sinh nói, đường xưa lấy hư vô là tông, lấy tự nhiên là bản, lấy đạo làm thân, nhưng này ba, tất vô hình tướng, tìm thi lý, chính là chân không, thật bên trong có tinh, bản vô danh xưng, thánh nhân đem lập giáo dấu vết, không thể không tông. Cho nên nâng hư vô vi đạo chi tổ, kỳ thật tam thể đều sẽ một thật, diện mạo bên ngoài đều không, có thể thông chúng diệu, cho nên mây trên không phục tổ, phục còn đừng vậy, không còn tiên tổ. Triệu Nhiên đối nói căn nguyên trình bày, liền là hư vô, tự nhiên, nói ở giữa không tồn tại đẳng cấp trên dưới, tạo ra tuần tự quan hệ. Thánh nhân vì giáo hóa thế nhân, dựng nên dạy nói, cho nên nâng, hư vô, là, đạo, chi tổ. Nhưng cũng không phải là từ, hư vô, sinh, đạo. Cho nên nói, trên trước phục tổ, nhưng phục tổ cũng là khác biệt, bởi vì nói tới, tổ, kỳ thật cũng không phải là tổ bởi vì không có tuần tự quan hệ. Cái này lâm vào gà đẻ trứng vẫn là trứng sinh gà quỷ mà nói bên trong. Đương nhiên, Triệu Nhiên khẳng định không thể nói đây là quỷ luận. hắn đối với cái này giải thích, tất nhiên muốn trích dẫn nguyên văn, huyền chi lại huyền. Chúng diệu chi môn, đề mục đáp xong, đốt hương còn có cuối cùng nửa trụ. Triệu Nhiên quay đầu cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó đứng dậy nộp bài thi, ra kinh đường chờ. Thành An đã sớm nộp bài thi, hắn một đạo đề đều đáp không được. Gặp Triệu Nhiên ra, cười ha hả tiến lên cùng hắn chào hỏi. Triệu Nhiên vừa cùng Thành An hùa theo, một bên nghĩ đến hôm nay khảo hạch, vừa mới hoàn thành bài thi khẳng định là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm còn tại giám viện cùng Tam Đô hiệp thương kết quả. Bởi vậy, hắn đến nay vẫn lo sợ bất an. Rất nhanh, Phùng Sán, Lý Lương cùng Trang Hoài ba người đều đi ra khỏi kinh đường. Trang Hoài như có điều suy nghĩ, Phùng Sán cùng Lý Lương thì tâm thần không thuộc. Kinh đường bên trong, năm tấm bài thi đều hiện lên đến giám viện cùng Tam Đô trước mắt. Tùy ý quét dọn một chút, lập tức phân cao thấp, không cần giám viện cùng Tam Đô lại nói, phụ trách kinh đường Tưởng Cao Công trực tiếp đem bình lần ưu tiên trình tự bày ra. Thành ăn giấy trắng, không nhìn thẳng, Trang Hoài cùng Triệu Nhiên bài thi đặt ở đệ nhất đẳng lần. Lý Lương trả lời lục đạo đề, định giá nhị đẳng, Phùng Sán chỉ trả lời bốn đạo đề, định giá tam đẳng, Trang Hoài cùng Triệu Nhiên trước 10 đạo đề toàn bộ trả lời. Mấu chốt phân biệt ở chỗ cuối cùng một đạo nghĩa lý giải thích đề. Nếu không phải khác biệt cực lớn, liền không khen ngợi phán. Đây chính là người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí, công đường người, giám viện, la đều quản, viên đô trù chính là đến Trương Điển Tạo đều không cảm thấy như thế nào. Duy Chu Đô Giảng cùng Tưởng Cao Công âm thầm kinh ngạc. Thầm nghĩ cái này Trang Hoài quả nhiên đến có chuẩn bị. Vậy mà để hắn toàn bộ đáp đúng, lại nhìn nghĩa lý giải thích. Trang Hoài giải thích so Triệu Nhiên càng thắng ở hơn cơ sở vững chắc bên trên. Đâu ra đấy, không có chút nào giả mạo. Trái lại Triệu Nhiên đáp án, có chút mấu chốt địa phương sơ lược. Hiển nhiên bài tập làm được còn chưa đủ đủ, nhưng đã đến trình độ này, Chu Đô Giảng cùng Tưởng Cao Công chắc chắn sẽ không nói toạc. Về phần mấy người khác, mặc dù cũng theo văn chương phân tích rõ bên trong cảm thấy điểm này, nhưng lại không giống hai người đối đạo kinh như vậy rất quen. Có thể hoàn toàn sáng tỏ trong đó khác biệt, giám viện cùng viên đô trù vừa ý Phùng Sán cùng Lý Lương trực tiếp xuống ngựa. Bọn hắn cũng không có cái gì tranh đoạt chi tâm. Chỉ là tùy ý mọi người quan sát một lần. Giám viện liền hỏi, như thế, chư vị sư huynh nhìn đến, hôm nay đi thi tiến Trang Hoài vẫn là Triệu Nhiên. Viên đô trù hơi có không cam lòng nói, Trang Hoài tựa hồ bài tập càng vững chắc một ít. Là đều quản lập tức trả một câu, Triệu Nhiên phân tích rõ văn thải nổi bật, quả nhiên là niệm qua thục. Chu Đô Giảng nhẹ gật đầu, lấy đó phụ họa, lại như cũ không có minh xác đến tột cùng điểm ai phù hợp. Ý kia là, giám viện ngươi xem đó mà làm thôi. Giám viện không muốn vì Triệu Nhiên cùng Trang Hoài trong hai người này tùy ý một người gánh trách. Nhiệm, mặt không chút thay đổi nói, lại đi mời phương trượng chỉ thị, bưng lấy hai cái đề bài liền hướng hậu viện mà đi. Phương trượng chính tại trong viện dạo bước, chậm rãi thưởng ngoạn lấy trong tuyết nổ phóng mai vàng, gặp giám viện đi vào trong viện, cười nhạt một tiếng, làm sao, vẫn là không chọn được. Giám viện cung kính nói, phương trượng, khảo thí đã xong, trong năm người, Trang Hoài cùng Triệu Nhiên bài thi tốt nhất, nhưng tựa hồ không phân cao thấp, mấy vị sư huynh đều phân biệt không ra. Còn xin phương trượng xem qua. Phương trượng ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, các người a, không phải phân biệt không ra, lại là đều chỉ nghĩ lấy lòng, không muốn gánh trách. Giám viện cúi đầu không nói, mặt mũi tràn đầy nét hổ thẹn. Phương trượng thưởng thức một chi mai vàng, chốc lát sau nói, đã bài thi không khen ngợi phán, liền nhìn xem cái khác. Tỷ như, ai chữ viết thật tốt. Giám viện sững sờ, không hiểu nói ý. Phương Trượng thản nhiên nói, mấy ngày trước đây, Hoa Vân quán Lâm đạo trưởng nắm tay chân Vũ Cung chuyển đến một phong thư. Nói là dục cầu Triệu Nhiên tác phẩm thư pháp nhìn qua. Ta còn không nghĩ rõ ràng, nhìn đến liền ứng tại hôm nay. Ha ha, giám viện ngẩn ngơ, lập tức giật mình, chưa phát giác ở giữa trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Phương Trượng lại nói, ngươi đi nói với Triệu Nhiên, để hắn thật tốt viết bức chữ. Ta tốt hiện lên đưa cho Lâm đạo trưởng. Giám viện khom người, vâng, lập tức thối lui ra khỏi giáp cư. Phương Trượng không có nói rõ đến tột cùng điểm ai thụ điệp, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Nếu là mình vẫn không rõ, vậy cái này hơn 10 năm giám viện trước cũng coi như làm không công. Hướng kinh đường trở về trên đường, dẫm tại đầy đất tuyết đọng phía trên, giám viện không khỏi âm thầm kinh hãi. Cái này Triệu Nhiên không chỉ có cùng Ngọc Hoàng các có liên lụy, tựa hồ cùng Hoa Vân quán còn có chút liên quan. Thật nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài a. Cũng may hắn bài tập coi như vững chắc, nếu không nếu là tuyển người bên ngoài, mình chẳng phải là đắc tội Ngọc Hoàng các cùng Hoa Vân quán cái này chợ ẩn bí chi địa người tu đạo. Rồi sao? Lại nghĩ, thế nhưng là lần trước Phương Trượng vì sao không đối với mình nói rõ đâu? Chẳng lẽ lại mình cùng xuyên tỉnh quan lớn liên lụy quá sâu? Phương Trượng muốn gõ một cái mình, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm giác khó chịu. Giám viện tâm sự nặng nề trở lại kinh đường, vội vàng tuyên bố kết quả xong việc. Liêu phòng tu tại gia Triệu Nhiên, bởi vì bài tập hơn hẳn, vụ sự tình chăm chỉ, đem báo tại Tây Chân Vũ Cung, sang năm tháng riêng thụ điệp, thu làm vô cực viện kinh đường niệm kinh đạo đồng. Tin tức này cấp tốc tại vô cực viện bên trong truyền ra đến, lệnh vô số người trợn mắt hốc mồm. Triệu Nhiên là ai? Chính là Thạch Tuyền huyện Triệu Trang nghèo khổ nghề nông con cháu xuất thân. Tại Gia Tĩnh 12 năm tháng 4 nhập vô cực viện. Sơ là thanh phòng hỏa công cư sĩ, sau rời chuyển cơm phòng. Trước sau vẻn vẹn 8 tháng, cái thằng này thế mà liền muốn trở thành thụ điệp chính thức đạo sĩ. Cái này thật gọi người làm sao chịu nổi. Triệu Nhiên nghe được cái kết quả này thời điểm, kinh ngạc thật lâu, đủ loại cảm giác quấn quýt lấy nhau, hơn phân nửa là hưng phấn, trong đó trộn lẫn lấy rất nhiều kinh ngạc cùng không dám tin. Giấu trong lòng giám viện chuyển giao kia phong phát ra từ Ngọc Hoàng các thư. Triệu Nhiên vội vội vàng vàng chạy về trụ sở, đem CV mở. Chỉ gặp một trang giấy tiên trên chỉ viết lấy hai cái nắm đấm lớn chữ mực hồ nháo. Triệu Nhiên không khỏi không biết nên khóc hay cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,